Võ đạo đan tôn, chương 702, tinh thần chi quang 1, góc truyện audio.com. Trên lôi đài, Thiến Mộng Vũ lạnh lùng như băng, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, dưới kình phong kịch liệt toàn thân vậy mà tàn mát ra tia sáng trắng chói mắt. Vân Long Cửu Du thân pháp đệ thập trọng, Vân Long Cửu Du. Ầm ầm, sau một khắc thân hình Thiến Mộng Vũ biến mất, cùng lúc đó, trong kinh phòng cuồn bạo trên lôi đài hư ảnh mờ ảo hiển hiện, từng đạo bạch quang thoáng hiện, phảng phất như một mảnh vân long dài hẹp ngao du vân hải, bốc lên tiềm ẩn trong nguyên lực màu trắng, tiến công đáng sợ mà Vương Thái phóng xuất ra tựa hồ không có hiệu quả đối với nàng, căn bản không đánh trúng được thân hình vân long kia, đối phương phảng phất như giấu trong hư ảo vậy. Chuyện gì xảy ra, mọi người khiếp sợ, trên đài quan sát chủ tịch Thiến Băng Vân quận Vân Long mỉm cười, đây mới thực sự là Vân Long Cửu Du, Vân Long Cửu Du chính là thân pháp đỉnh tiêm nổi tiếng nhất quận Vân Long nàng, phẩm giai cao tới địa cấp cao giai, luyện đến đệ thập trọng đại thành có thể hóa thành 9 đầu Vân Long ngao du vân hải, mỗi một đầu đều là chân thân, mỗi một đầu lại cũng không phải chân thân, khó phân biệt thật giả, chính là một loại đáng sợ nhất trong thân pháp địa cấp cao giai. Quả nhiên, khóe miệng Lâm Tiêu cong lên một tia cười nhỏ đến không thể nhìn thấy, trong chiến đấu lúc trước thân pháp Thiến Mộng Vũ tuy rằng kinh người, nhưng Lâm Tiêu lại có cảm giác mãnh liệt là đối phương còn chưa thi triển đến mức tận cùng, hiện giờ xem ra thật sự là như thế, cho tới bây giờ Thiến Mộng Vân mới chính thức thể hiện ra thân pháp đáng sợ của mình. Ầm ầm, trên lôi đài công kích đáng sợ do Vương Thái đánh ra điên cuồng đập vào bình đài, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, nhưng mặc cho hắn tiến công thế nào, Vân Long mà Thiến Mộng Vũ hóa thành thủy chung vẫn bay vút lướt đi thong dong trong kình phong ngập trời. Không có khả năng, Vương Thái lộ ra khuôn mặt kinh hãi. Vân Long ngao du cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, nhắm ngay Vương Thái giữa không trung phát động ra thế tiến công mãnh liệt, cuối cùng cửu long điểm đầu, hình thành một đạo tia sáng trắng chói mắt trùng trùng điệp điệp đánh vào ngực Vương Thái. Phốc phốc, hộ thể nguyên lực bên ngoài thân ầm ầm nghiền nát, miệng Vương Thái phun máu tươi, cả người điên cuồng bị đẩy lui về phía sau, trùng trùng điệp điệp đập vào màn sáng trên lôi đài, đã triệt để thua cuộc. Trên lôi đài, nguyên khí dị tượng kinh người biến mất, cảnh tượng Vân Long ngao du cũng tiêu tán, Thiến Mộng Vũ nhẹ nhàng bay xuống, không buồn không vui, vẫn lạnh lùng như băng. Thiến Mộng Vũ thắng, tiếng hét to của trọng tài tổ một từ một bên truyền đến. Lại lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, bên bờ lôi đài, trong mắt Vương Thái có một tia chán nản, hiển nhiên nhận lấy đả kích cực lớn. Thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Tiêu không khỏi lắc đầu, gặp được Thiến Mộng Vũ là xui xẻo của hắn, nếu như Vương Thái gặp gỡ phải cự đầu trẻ tuổi khác coi như thất bại cũng sẽ tâm phục khẩu phục, nhưng gặp được Thiến Mộng Vũ thân pháp cao minh lại không giống thế, ngẫm lại xem, rõ ràng thực lực của mình mạnh hơn, nhưng mặc cho mình tiến công thế nào đối phương vậy mà đều không chút ảnh hưởng, loại cảm giác ủy khuất này hiển nhiên không phải bất luận kẻ nào cũng có thể thừa nhận. Trận đấu chấm dứt, song phương rời khỏi lôi đài, nhưng hào khí cuồng nhiệt trên toàn bộ khán đài vẫn không tiêu tán. Cuộc tranh tài vừa rồi biến đổi liên, góc truyện audio.com, tục quả thực khiến người xem mãn nhãn, kinh hỉ liên tục, cuối cùng thân pháp Vân Long Cửu Du của Thiến Mộng Vũ càng khiến người trợn mắt há hốc mồm, nhận thức đối với thân pháp lần nữa có định nghĩa mới. Thật bất khả tư nghị, đều là cự đầu trẻ tuổi, Vương Thái quận Định An vậy mà căn bản không đánh trúng được Thiến Mộng Vũ, cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Kế tiếp còn ai là đối thủ của Thiến Mộng Vũ nữa, thân pháp khủng bố như thế cự đầu trẻ tuổi khác khẳng định cũng chưa chắc có thể đánh chúng, nếu thế chẳng phải Thiến Mộng Vũ nhất định là quán quân rồi sao? Nói đùa gì vậy, thân pháp cho dù mạnh hơn nữa nhất định cũng sẽ có sơ hở và nhược điểm, tuy rằng Vương Thái nhìn không ra, nhưng chưa hẳn cự đầu trẻ tuổi khác cũng nhìn không ra, dù sao có thể trở thành cự đầu trẻ tuổi có ai lại yếu ớt chứ? Nói thì tuy rằng như thế, nhưng vì sao ta vẫn cảm thấy thế? Mọi người nghị luận nhau nhau, mà đám tuyển thủ còn lại dưới đài thì sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên hiểu được sự đáng sợ của cự đầu trẻ tuổi, bình tĩnh mà xem xét, nếu để bọn hắn thế vào chỗ Vương Thái, chỉ sợ ngay cả toàn bộ thực lực của Thiến Mộng Vũ cũng chưa hẳn có thể bước ra được. Trong tiếng nghị luận của mọi người, trận đấu các tổ liên tiếp tục. Thời gian trôi qua như nước. Một phút đồng hồ sau, các trận đấu đã chấm dứt, từ đó, 12 người dẫn đầu mỗi tổ đều được xếp vào trong phong vân bảng lần này, trở thành cao thủ trên bảng mới, những người khác thì đã mất đi tư cách cạnh tranh, một ít võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong còn may, vốn cũng không có bao nhiêu hy vọng, nhưng một ít võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ thắng 9 chàng lại thua 3 chàng thì nguyên đám tâm thần ảm đạm, chỉ kém một hồi thắng lợi là bọn hắn đã có thể lọt vào phong vân bảng, chỉ tiếc vận mệnh lại không cho mỗi người như ý, đây là chân lý vĩnh viễn từ xưa tới nay. Ầm ầm, cũng vậy, giống như đấu vòng loại hiệp một, trận đấu vừa kết thúc, 9 tòa lôi đài trong sân rộng tất cả đều tách ra hào quang chói mắt, cùng lúc đó, những ngôi sao trên bầu trời càng thêm rõ ràng, chiếu rọi xuống từng đạo hào quang, bao phủ lấy 108 tên tuyển thủ tấn cấp. T. Tinh quang bao phủ, Lâm Tiêu cảm giác một cổ tinh thần chi lực cường đại hơn hiệp một đến mấy lần lại lần nữa dung nhập vào thân thể mình. Trong cảm giác của Lâm Tiêu, trong bầu trời tựa hồ có một ngôi sao ứng đối với mình, theo mình không ngừng chiến thắng, khỏa ngôi sao kia cũng sẽ càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng khổng lồ, mà những tuyển thủ đã thất bại, bị loại bỏ kia, ngôi sao vốn đối ứng bọn hắn thì lại ảm đạm thất sắc, triệt để ẩn vào hư không. Cảm ứng trước kia của bọn họ đối với 9 tòa lôi đài và ngôi sao trên bầu trời cũng đã triệt để mất đi. Mau nhìn bầu trời, mỗi tuyển thủ vừa hay đối ứng một ngôi sao. 108 ngôi sao lớn, đây là đại biểu 108 tinh tú sao. Nghe nói thiên tài tiến vào phong vân bảng đại tái đều sẽ đạt được tinh thần chi lực thần bí. Tinh thần chi lực này thập phần quỷ dị mờ ảo, thứ tự càng cao thì tinh thần chi lực đạt được càng mạnh. Tinh thần chi lực này phảng phất giống như số mệnh vậy, có thể mang cho bọn hắn kỳ ngộ, khiến bọn hắn trong lịch lãm rèn luyện sau này có thể chuyển nguy thành an, biến nguy thành an. Ngươi nói loạn sao, chiếu theo ngươi nói, vậy thì thiên tài phong vân bảng đại tái mỗi lần từng người đều. gocchuyenaudio.com, kỳ ngộ liên tục sẽ không vẫn lạc sao, nhưng trên thực tế đế quốc hàng năm số lượng thiên tài phong vân bảng đại tái vẫn lạc cũng không hề ít, thậm chí có một ít thiên tài bài danh top 10 trước khi còn chưa lớn lên đã vẫn lạc. Cái gọi là tinh thần số mệnh chẳng qua chỉ là lời nói vô căn cứ thôi. Cách chương.